Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 102, phong gia tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bay lên định giúp thì bỗng nhiên phong lính bị một kẻ thân hình to lớn cầm một cây thương dài chặn lại. Phong lính toát mồ hôi hột. Vậy mà cũng là hóa thần viên mãn đỉnh. Tại sao bọn chúng muốn giúp phong vũ? Phong lính không muốn cùng hắn chiến đấu nên cũng giở trò lôi kéo. Nếu không ngại thì các hạ có thể đến thế lực của chúng ta dừng chân. Đi theo thằng nhóc phong vũ kia chẳng có ích lợi gì đâu. Nanh trắng như không nghe thấy, sau đó giơ lên cây thương đánh mạnh xuống phía phong lính. Xúc phạm thiếu chủ, quả là ngại sống lâu. Bị đánh ngay khi chưa nói hết khiến phong lính rất cay cú. Từ khi nào ở cái đảo liên hoa này hắn lại không có tiếng nói đến như vậy? Biết không thể lôi kéo, hắn rút ra thanh kiếm trong tay, sau đó chuyển sang uy hiếp. Phong gia của chúng ta vẫn còn hàng loạt đồng minh mạnh mẽ. Nếu ngươi muốn chết thì ta cũng không ngại. Nanh trắng càng nghe càng thấy ngứa tai, liền không muốn cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng đánh cành nhanh càng mạnh. Phong lính rốt cuộc cũng không còn hơi để nói. Hắn vứt luôn thanh kiếm trong tay, sau đó kết ấn nhanh chóng. Phong viêm trường, một bàn tay tạo ra từ phong linh lực cùng với một chút lửa từ xung quanh khiến bàn tay vừa nóng vừa sắc đánh xuống đầu của nanh trắng. Trò mèo, nanh trắng nhếch miệng, cây thương đập xuống không khí, sau đó quỷ lực màu đỏ máu cuồn cuộn bao vây lấy thân thể hắn tạo thành một chiến giáp mạnh mẽ. Lẽ nào quỷ tộc cao cấp hắn lại bị làm khó bởi tên nhân loại rác rưởi này? Không thể nào. Va chạm cực mạnh khiến không gian xung quanh có chút run rẩy, nhưng cũng khiến phong lính run rẩy, bởi vì nanh trắng không một chút là đau đớn khi đón nhận một chưởng mà tiếp tục chém đến phía hắn. Hừ, lần này xem ngươi còn dám đón nhận không. Quả nhiên là kẻ đứng đầu của một gia tộc, phong lính vẫn còn con bài mạnh nhất. Hắn lần này lấy ra một chiếc đầu lâu, sau đó truyền linh lực vào cái đầu lâu có được linh lực tràn vào, liền cười lên điên cuồng, sau đó biến lớn. Tiến về phía nanh trắng, ý muốn nuốt chửng ha cần bài này đã giúp cho phong lính đứng lên được vị trí này. Và giết được bao nhiêu là kẻ thù vài giây ngắn ngủi sau đó. Cái đầu lâu của phong lính cắn đến mòn mỏi, chiếc răng xương cũng không thể cắn được nát bộ giáp, liền mệt mỏi mà tan rã thành bột mịn. Còn phong lính thì run rẩy sợ hãi, khó thể tin được điều này. Cái đầu lâu này thiên cấp trung phẩm pháp bảo. Kể cả luyện hư cảnh nếu đứng im cho hắn tấn công cũng phải chết hoặc trọng thương. Vậy mà không làm gì được kẻ trước mặt này. Hắn thật mạnh, ta phải xin làm đệ tử hắn. Phong lính mặt dày quỳ xuống, sau đó lại nanh trắng rồi nói. Ngài thật mạnh, hãy cho ta làm đệ tử đi. Nanh trắng khá là bất ngờ với thái độ lần này của kẻ này, nhưng vẫn đi đến, sau đó trong ánh mắt cầu xin của phong lính, nanh trắng cứ thế trẻ đôi thân thể của phong lính. Đi đến mặt trận thứ hai, vô tiêm cầm lấy kim tiêm cứ thế đâm rồi chọc hàng loạt những kẻ tấn công hắn. Sau khi bị chọc thì bọn chúng liền nổi lên da gà, sau đó có một sự thay đổi nào đó trong thân thể bọn chúng rồi làm bọn chúng mọc sừng và mọc đuôi. Ai ai thấy vậy cũng cực kỳ sợ hãi. Muốn né tránh nhưng lại vẫn bị chọc. Cho nên ai đã từ thấy vô tiêm ra tay cũng đều chạy trối chết, không muốn thành dị nhân phong viêm. Tức là bố của phong vũ đời này. Hắn lại không một chút sợ hãi nào mà rút đao ra, sau đó chém đến phía của vô tiêm. Ồ, có chút bản lĩnh. Vô tiêm thấy kẻ này lại không sợ cũng bất ngờ khen ngợi, nhưng càng ngày càng tấn công quyết liệt hơn bằng kim tiêm. Tuy bị vài vết chém nhỏ do đao nhưng vô tiêm lại hồi phục nhanh chóng. Một cách quỷ dị khiến phong viêm cực kỳ nghi ngờ về chủng tộc và sức mạnh của vô tiêm. Phong viêm lúc trước cũng là kẻ rất yêu thương phong vũ. Tuy là thằng con trai phế vật nhưng hắn không bao giờ cho thằng con trai bị bắt nạt quá đáng, nhưng có một lần hắn lấy được một môn công pháp ở một bí cảnh. Môn công pháp này giúp sức mạnh tăng nhiều và tốc độ tu luyện nhanh. Nhưng lại phải vứt bỏ đi tình thương và cảm xúc. Hắn bị môn công pháp này dẫn dắt để giết vợ, sau đó giết những người thân. Chỉ duy nhất Phong Vũ là hắn thấy lười phải giết cho nên hắn không quan tâm. Cho nên ai ai cũng có thể bắt nạt được Phong Vũ. Kể cả những nô bộc thấp kém nhất. Đến giờ đây, tuy là một nhân loại nhưng Phong Viêm vẫn có thể chống đối được các thế công như vũ bão của Vô Tiêm mà không chật vật như Phong Lính. Một phần là do nanh trắng sức mạnh có chút nhỉnh hơn Vô Tiêm và cũng một phần là do Vô Tiêm đang trêu đùa hắn nên Phong Viêm vẫn có thể chống lại sức mạnh quỷ của Vô Tiêm. Vô Tâm Đao, Sát Đao Tình, Phong Viêm tung ra tuyệt chiêu. Hàng loạt không khí xung quanh tập hợp lại vào thanh đao trong tay hắn, sau đó tốc độ và sức mạnh của thanh đao càng thêm mạnh mẽ muốn giết lấy Vô Tiêm. Phố CCC, Vô Tiêm tuy lùi ra nhưng vẫn mất đi một bàn tay trái. Hắn liếm lấy lưỡi của mình, sau đó Vô Tiêm mọc ra thêm hai cánh tay nữa ở nách. Tứ tay, biến lớn. Vô Tiêm cả bốn tay cầm lấy cây kim tiêm đã biến lớn, sau đó nhanh chóng đánh đến phía của Phong Viêm làm hắn bị đánh lui liên tục. Thật mạnh, Phong Viêm hắn đã dùng hết sức của mình để chém giết nhưng vẫn không thể làm gì Vô Tiêm, hắn liền có ý định chạy trốn. Nhưng đột nhiên Phong Viêm làm ra quyết định táo bạo. Hắn chấp nhận bị đánh trúng, sau đó giữ lấy kim tiêm của Vô Tiêm tự chọc vào thân thể mình. Vô Tiêm thấy vậy khá là bất ngờ, miệng nhếch lên có ý khen. Về độ liều mạng, có chút liều mạng, xen lẫn quyết đoán. Sau đó Phong Viêm như một con chó chết bay đi xuống phía dưới, sau đó cố chạy đi xa. Vô Tiêm thấy vậy cũng thấy thú vị, sau đó xách lấy một tên lính rồi hỏi. Hắn tên gì? Thưa ngài, hắn là Phong Viêm, phó gia chủ của Phong gia tộc chúng ta. Vô Tiêm nghe vậy cũng gật đầu, sau đó để hắn rời đi. Còn bản thân thì cứ tiếp tục đâm chọc, sau đó một lúc lại có tiếng hét lên như khóc. Tất cả mau chạy, gia chủ Phong Lính đã chết, còn phó gia chủ biến mất không một tin tức. Tất cả nghe vậy liền hoảng sợ, dũng khí chiến đấu cũng tan biến hết. Người đứng đầu còn chết thì bọn hắn đánh cái thá gì nữa. Mau giữ lại cái mạng để sống còn tốt hơn. Sau đó hàng loạt binh lính của Phong gia tộc chạy điên cuồng như chó chết. Một canh giờ sau, hiện giờ Phong gia tộc địa bàn như một bãi thây người. Máu tanh chảy khắp nơi. Hàng nghìn người bị giết. Vẫn còn có những quỷ tộc chưa ăn no đang nhai các bộ phận hoặc uống máu. Dực Mị và Y Bình Nhi thấy cảnh này đều là rất buồn nôn với đội quân này của Phong Vũ. Hai nàng không muốn xem cảnh này nữa cũng liền rời đi quay lại Vô Đảo, vì hai nàng đã quan sát được Phong Vũ vẫn chưa chết mà đang hăng say chém giết. Cách chương.